Cô vợ mất trí của tổng tài độc ác. Chương 18, trừng phạt. Gocchuyenaudio.com. Sau khi về phòng, cô là người đầu tiên vào nhà tắm để thay quần áo và tắm rửa lại cho thật sạch sẽ rồi mới có thể ngủ được. Ở chung không lâu nhưng cô dường như cảm thấy bản thân dần thích nghi với sự hiện diện của anh. Dù biết mối quan hệ của hai người chẳng đi về đâu cả, cô thoải mái sinh hoạt trong chính căn nhà của anh mà không cảm thấy gượng gạo nữa. Chỉ có đôi lúc mệt mỏi và không muốn nhìn thấy anh thôi. Cô bước ra từ nhà tắm, thấy anh ngồi vắt chân trên ghế sofa dùng iPad. Phớt lờ anh, cô trực tiếp lên giường nằm, lấy điện thoại lướt web và trả lời tin nhắn của Cố Giai Thủy. Không hiểu sao cô lại có thiện cảm với anh rất nhiều. Dù anh bề ngoài có vẻ trẻ con nhưng cô cảm thấy anh rất tốt, rất đáng để làm bạn. Vì cố tình có lối nói chuyện vô cùng có duyên nên Đường Nhã Tịnh cứ vừa nhắn vừa cười khiến Lục Hào Kiện không thể không chú ý. Chợt cô không thể truy cập được Internet nữa. Lướt web không được, nhắn tin cũng không thể. Kéo màn hình di động xuống mới biết máy cô không còn kết nối Wi-Fi nữa. Cô cứ nghĩ điện trong nhà bị trục trặc nhưng máy lạnh vẫn đang hoạt động. Đảo mắt quanh phòng cô mới hiểu thế nào là thốn. Lục Hào Kiện cứ ung dung đứng ngay nơi đặt công tắc điện trong biệt thự. Tay hắn vẫn còn sờ trên công tắc Wi-Fi, tố cáo hắn chính là người tắt nó. Lục Hào Kiện, anh nhỏ mọn vậy à? Cô như phát điên khi thấy hành động giống bị ngáo đá của anh. Tôi có điên mới cung cấp Internet để cô ngoại tình cắm sừng lên đầu tôi à? Lục Hào Kiện tỉnh bơ nói. Anh. Cô dở khóc dở cười không thốt ra lời. Anh ghen sao? Trong lòng cô chợt có ý cười cho đến khi anh phát ra câu nói sau. Dù tôi và cô chỉ là mối quan hệ chủ nợ nhưng cô đang mang trong mình danh phận là người phụ nữ của tôi. Chuyện ngoại tình tuyệt đối không được xảy ra. Anh nói, tiếng chuông điện thoại của anh lại reo lên. Cầm di động trên tay, mặt anh nhìn vào màn hình điện thoại lại càng giận dữ hơn nhưng anh vẫn nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng chửi rùa. Thằng họ Lục kia, ngươi có cần phải keo kiệt với bổn thiếu gia như thế không? Ta cùng ngươi vượt qua bao nhiêu khó khăn. Lúc ngươi cần ta đều có mặt. Ấy vậy mà chỉ một chút Internet nhỏ nhoi ngươi cũng tính toán với ta. Cố Giai Thụy chửi rùa bằng giọng tức giận. Ngậm mồm, đây là nhà của bổn thiếu. Bổn thiếu muốn làm gì thì làm. Ngươi có quyền gì mà đòi chỉnh sửa? Anh nói xong liền tắt máy, vứt thẳng vào sofa mà đi vào nhà tắm. Cô ngồi đó ngơ ngác tiếp thu lời nói của anh. Cười khinh cho bản thân vì cảm thấy thích thú khi nghĩ tới anh đang ghen. Cô bị điên sao? Sao lại rơi vào trạng thái chó má thế này? Khi anh tắm ra thì cô đã ngủ. Anh cứ thế trực tiếp nằm lên thân thể mềm mại của cô. Ngửi lấy mùi hương chỉ thuộc về riêng cô. Đang yên giấc thì bị vật nặng đè lên. Cô như con mèo nhỏ dịu dàng mở mắt, tay chân vùng vẫy nhẹ. Điều đó càng làm anh muốn chạm vào cô hơn. Lục Hào Kiện, anh bị điên à? Cô vì còn buồn ngủ nên nói bằng giọng hết sức nhỏ nhẹ. Anh không quan tâm mà trực tiếp hôn môi cô. Cắn thật mạnh như trừng phạt cô đã nói nhói lời khó nghe với anh. Trừng phạt cô đã cười nói vui vẻ với Cố Giai Thủy. Cô hôm nay không chống lại anh. Vì lúc nãy khi dùng tiệc cô có uống hơi nhiều rượu một chút nhưng không thể say. Bây giờ rượu ngấm vào cơ thể cô chợt cảm thấy bản thân mình có sự ham muốn kỳ lạ. Cứ thế mà cô để anh làm những điều mà anh muốn với mình. Bản thân còn phối hợp với anh. Lục Hào Kiện thấy cô gái nhỏ hôm nay không làm anh tốn nhiều công sức lại còn vui vẻ làm chuyện này với anh, trong lòng chợt kích thích rất nhiều. Anh cứ thế mà hoạt động trong cơ thể cô rất lâu cho đến khi cô mệt mỏi ngủ ngất đi. Cách chương.